Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, vô hạn địa ngục. Khí thế đáng sợ trong hư không xen lẫn va chạm, thậm chí bắn ra hắc sắc điện xa. Bình tĩnh không khí đột nhiên kích thích gợn sóng, để Longinus y phục trên người cũng hơi lay động. Tù phạm trên thân xiềng xích rầm rầm sao động âm thanh. Bảo lệ hung tàn tiếng cuồng tiếu quanh quẩn tại mảnh này yên lặng không gian. Nhưng mà những hung tàn đó hải tặc rất nhanh liền cười không nổi. Cái này ăn mặc impel đao phục sức khuôn mặt mới vậy mà khí định thần nhàn đi tại hành lang bên trên, không có chút nào đem bọn hắn bá vương sắc trùng kích để ở trong lòng. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt càng là như là yêu mến chí trướng. Có chút khí phách nha. Nhìn, chí ít so. Phúc, à, à, à. Dẫn đầu ồn ào hải tặc chính mắt liếc thấy. Nhưng mà, Longinus lại là lạnh lùng một cái Rankiaku đá ra. Đủ để chặt đứt sắt thép lực lượng đáng sợ để hải tặc một cánh tay trong nháy mắt thành huyết nhục. Nát mạt, sao động ngục giam trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn rất là lạ lẫm khuôn mặt mới đã vậy còn quá tâm ngoan. Bất quá, cũng thế, tâm không ngoan nhân sao có thể tại Impel Down loại này ăn người địa phương đặt chân. Nếu là tù nhân, liền cho ta nhận rõ chính mình lập trường. Hỗn đàn, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Tay cụt hải tặc không chỉ có không có e ngại, ngược lại một mặt hung tướng uy hiếp. Đừng tưởng rằng loại trình độ này uy hiếp liền có thể để cho ta sợ hãi. Sợ chết người, căn bản sẽ không đi ra khi hải tặc a. Hắn mấy lời nói ngược lại để những cái kia yên lặng hải tặc lần nữa khôi phục sức sống. Tùy tiện mắng to lên, không dứt sữa tiểu quỷ, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Thật sự là buồn cười. Đối với chánh thức hải tặc tới nói, tử vong căn bản không tính là uy hiếp. Tuyệt đối đừng để cho chúng ta có cơ hội còn sống ra ngoài. Nếu không, chửi rủa thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì ban đầu nói chuyện cái kia hải tặc đã ngã trên mặt đất. Xương sọ bị bay si gần đánh xuyên. Hoàn toàn không có cứu. Vậy liền như ngươi mong muốn tốt. Longinus mang trên mặt ấm áp nụ cười. Phảng phất vui sướng ấm áp. Nhưng nhìn tại những hải tặc đó trong mắt lại là như là ác ma mỉm cười. Trên thực tế, ta căn bản không có cái uy hiếp gì ý nghĩ. Bởi vì các ngươi bọn này cặn bã còn không đáng cho ta như thế đi làm. Sao động hải tặc tỉnh táo lại. Nếu như bọn họ thật không sợ chết lời nói, cần gì phải tại cái này trong ngục giam kéo dài hơi tàn đâu. Chỉ cần là ngươi, liền sẽ có dục vọng cầu sinh. Liền sẽ đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Chớ nói chi là Kim Sư Tử đã dùng chính mình hành động cho bọn hắn dựng nên lương gương tốt. Longinus không tiếp tục để ý những này hải tặc, trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Ở trước mặt hắn là một cái thần thái sáng láng lão giả. Rõ ràng thương thế trên người đều không khép lại. Rõ ràng trên thân treo mấy ngàn cân hải lâu thạch xiềng xích. Nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe, tư thái cao quý yêu nhã, cho người ta một loại hắn mới là nơi này chủ nhân cảm giác. Kurenai bá tước, Patrick Redfield, Longinus nhẹ nói. Redfield ngẩng đầu nhìn Longinus liếc một chút, ánh mắt đạm mạc, hiển nhiên là đối với chương này tuổi trẻ đến có chút quá phận gương mặt không có bất kỳ cái gì. Hứng thú, khoảng thời gian này hắn còn không giống 20 năm sau sợ hãi như vậy già yếu. Longinus cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 100, liền liền cao ngạo chi Kurenai cường giả như vậy cũng bị Longinus thấy tê cả da đầu. Hắn nhưng là biết mình này tà mị dung mạo đối với một ít biến thái tới nói có chí mạng hấp dẫn. Mà ngục giam lại là dễ dàng nhất sinh ra biến thái địa phương. Gia hồn này sẽ không phải Nghĩ tới đây, lấy Redfield tính cách đều có chút sắc mặt trắng bệch. Hắn có thể không sợ thống khổ, không sợ tử vong, nhưng bị loại cặn bã này nhục nhã lại là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Ngươi đến đang nhìn cái gì? Redfield rốt cục nhịn không được hỏi. Nhìn ngươi à? Longinus ôn hòa cười nói. Cái này hỏng bét đối thoại. Redfield cơ hồ lên cả người nổi da gà. Dù là hắn bị giam nhập đại giám ngục ngày đó đều không có hiện tại như thế tuyệt vọng. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nhanh chóng bỏ đi ngươi những cái kia ti tiện suy nghĩ. Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Redfield run rẩy thanh âm, liền sắc mặt tái nhợt đều bị tức đến huyết sắc hồng nhuận. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. Tại không có phòng bị lại nội tâm ba động kịch liệt tình huống dưới. Liền Kurenai bá tước loại này cường giả cũng vô pháp ngăn cản ta thăm dò sao? Bất quá cũng đúng, hải tặc thế giới bên trong có rất ít liên quan đến linh hồn tu luyện. Mà ta mở đầu linh hồn cũng là người bình thường gấp ba. Lại thêm thất tinh kiếm trả lại trở về hồn lực, càng làm cho ta linh hồn viễn siêu cùng một cấp bậc cường giả. Đến mức mạnh hơn ta vô số Kurenai bá tước cũng giữa bất chi bất giác lấy nói. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có hắn trọng thương chưa lành cùng ta cố ý kiến tạo tâm tình chập chờn. Nguyên nhân, bất quá, ta cùng hắn kiến văn sắc vẫn còn có chút khác biệt. Tại lắng nghe tâm linh thanh âm bên trên ta mạnh hơn hắn. Nhưng hắn lại là có thể thông qua thân thể tiếp xúc lấy cấp độ càng sâu trí nhớ. Mà cái này, cũng chính là ta chỗ muốn có được đồ, vật. Kurenai bá tước các hạ, ta cũng không có ác ý. Chỉ là nghe nói ngài kiến văn sắc bá khí có thể lắng nghe tiếng lòng. Thậm chí lấy người khác trí nhớ. Bởi vậy có chút hiếu kỳ a. Longinus ngữ khí ôn hòa nói ra. Nguyên lai là hướng về phía cái này đến. Nghe được Longinus vấn đề, Redfield ngược lại thở phào. Cúc hoa rốt cục bảo đảm. Không đúng, cái này căn bản không phải trọng điểm. Lấy lại tinh thần, Redfield ngược lại là bị Longinus lời nói chỗ nhắc nhở. Bởi vì đã nghe qua quá nhiều xấu xí cùng dơ bẩn, ta mới chủ động che đậy chính mình kiến văn sắc. Bất quá bây giờ, liền để cho ta tới nghe một chút ngươi đến muốn làm gì a? Redfield mạnh mẽ kiến văn sắc không hề thu liễm, chủ động khuếch tán, rất nhanh liền đem chung quanh thanh âm nghe ở trong lòng. Thật nhàm chán a, tốt muốn giết người, lão tử gà nhi đã thả hơn 10 năm giả, thật nghĩ mở đầu a. Cho dù là siêu cấp gái xấu, không, siêu cấp sửu nam cũng được a. Nhanh, hải lâu thạch xiềng xích lại buông lỏng một số. Chỉ cần qua nửa năm nữa, kha, lão tử liền có thể tay sông nhất thời thoải mái, một mực tay sông một mực thoải mái a. Vừa rồi anh chàng đẹp trai muốn đi tìm Kurenai bá tước người lão soái kia ca sao? Đều nhanh 2 giờ còn chưa có đi ra, thật sự là bền bỉ. Nếu như lão nương ta còn có đi ra ngày đó, nhất định phải nghĩ cái biện pháp bắt hai người bọn họ coi ta nam sủng. Thật sự là ô ngôn uế ngữ. Redfield khí đến toàn thân run rẩy, sợi râu đều đang run rẩy. Hắn cũng là bởi vì nghe được quá nhiều không muốn nghe đến đồ, vật, mới có thể tạo thành loại kia quái gở tính cách. Nhận vì sự tình gì đều chỉ cần một người liền có thể làm được. Không đúng. Vì cái gì hắn cách ta gần nhất, ta ngược lại cái gì đều nghe không được. Ý thức được điểm này, Redfield lần thứ nhất dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn thẳng vào Longinus nói. Khó trách ngươi hội muốn biết những cái kia. Nguyên lai là bởi vì ngươi kiến văn sắc đồng dạng cường đại đến đáng sợ. Chỉ tiếc, ngươi là ha cô phí tâm tư. Đó là ta bẩm sinh thiên phú và tài năng. Ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp học hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.